Chương 480, bóp thời cơ. Cái này nhiệm vụ nói khó thật khó khăn, bởi vì kẻ chơi lửa phật ngươi là một cái phi thường cường đại B, phẩm cấp đã đạt đến cấp độ truyền thuyết, thế nhưng nói đơn giản cũng vô cùng đơn giản, bởi vì nó là một cái dã ngoại B, chung quanh tiểu quái cũng không nhiều. Chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lò gấp phía trước, chúng ta vị trí đã tập trung ở tại phiêu tuyết thành. Chúng ta thám báo ở mấy giây phía sau hồi báo nói, B không chút sức mẻ, vẫn còn ở tại chỗ đợi mệnh đây, mà chu vi cũng không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Lưu hỏa nơi phụ cận có một thôn xóm, là một điểm truyền tống, chúng ta lúc này đây dẫn theo 2.000 danh phi phạm cao cấp người chơi trú đóng ở nơi đây, chỉ có 10 hơn người chơi theo ta cùng đi siêu tầm B lưu hỏa nơi, danh xứng với thực, khu vực này thổ địa vô cùng nóng rực, dẫm ở dưới chân thời điểm cảm giác được bàn chân có chút nóng lên, hơn nữa, lưu hỏa nơi vẫn còn hỏa sơn dài đất, dọc theo đường thuận sườn núi mà lên, thậm chí có thể chứng kiến xích hồng sắc sông, chỉ bất quá, không có dám đi trong sông uống nước, bởi vì cái kia màu đỏ dòng suối chính là nóng bỏng nham tương. Kẻ chơi lửa phật ngươi, là một cái toàn thân bị ngọn lửa bao trùm tinh linh hình B, đầu có chừng nửa cái cột dây điện chiều cao, trong tay nắm chặt một bả lửa đốt rơm tuổi gậy gộc đâm B cao tới, hơi mập, diện mục dữ tợn, có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Kẻ chơi lửa phật ngươi phẩm cấp. Cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 155 lượng máu, 42.000 ma pháp công kích lực, 4.100-5.150 không lực phòng ngự vật lý, 36.000 phòng ngự ma pháp lực, 4.800 không kỹ năng, hỏa câu thuật, hỏa diễm địa văn, hỏa diễm phun ra B giới thiệu. Kẻ chơi lửa phật ngươi vốn là xì nổ vương quốc 10 đại ma đạo sĩ trong một thành viên, bởi vô cùng trầm mê ma pháp lực lượng, cả người lâm vào trạng thái điên cuồng. Càng là vì này không tiếc cấu kết ma tộc, như toàn phá vỡ xỉ nổ vương. Quốc quốc phúc. Ở âm mưu ám sát Ivan đệ 2 không có kết quả sau đó bỏ trốn đến rồi lưu hỏa nơi, dùng thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở ban tặng nó sức mạnh hệ hỏa nguy hại thương sinh. B tuy mạnh, cũng không phải hoàn toàn không thể chiến thắng. Gần nhất một đoạn thời gian, ở tràn đầy cường đại ma vật gì hệ gỗ nơi dốc sức làm, gặp phải các loại đoàn diệt, các loại tàn phá, các loại đùa giỡn cùng các loại nhự lợn. Cuối cùng vẫn đem các loại người thi hành từng cái đánh thành phù vân, cho nên trước mặt kẻ chơi lửa không đủ gây sợ. Ngược lại là B giới thiệu do NG Cụ Ô Y Cụ NG đưa tới chú ý của ta, thiên hổ ngôi sao héo lệ quả sở, ma thần 10 nhị tinh thiên tinh xếp hạng thứ 2, thực lực gần với thiên long ngôi sao dở dạ gẳng cùng yêu tinh kiệt lạc ti có người nói, thiên tinh cùng địa cầu chung thực lực mạnh nhất mấy vị thật to từ thiên ma đại chiến về sau liền rất ít quăng cố nhân gian. Sự xuất hiện của bọn họ đến cùng ý vị như thế nào có thể khẳng định là, lý nổi xạ thế giới lại muốn đối mặt một hồi chưa từng có hạo kiếp. Tiểu tinh khoan thai đung đưa trong tay chiến kích, một đôi mắt đẹp hướng về phía ta thiểm nhà thiểm, khoe miệng còn mang theo một tia trêu tức, rõ ràng là đang đùa giỡn ta vô cùng không nói, cũng chỉ có thể mở ra lòng chi nộ, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới kẻ chơi lửa phật ngươi chứng kiến ta sau đó giận tí mặt, phát ra như giọng điện tử một dạng thanh âm. Nhân loại đáng chết, lại dám với khiêu chiến cường đại hỏa hệ cấm chế, chịu chết đi ta tức giận ném cho nó một cái long khí sóng. Đường giả bộ F32451 hô một cái có chừng một người đường kính hỏa cầu bay ngang qua đây, không chút lưu tình vô về phía ta tay phải khiên dương lên, đắc ý sử dụng đón đỡ tư thế 6878 năm ngươi một cái muội, đón đỡ thất bại khuôn mặt bị lư a cha y được một mảnh đen nhánh, ta an giật đói ra một khẩu khói xanh, máng. Cơ mờ nờ, cố gắng mạnh mẽ A tiểu tĩnh cũng nghiêm chỉnh cười, chỉ có thể từ sau lưng của ta bay nhanh đi tới, từ bên hông rút ra một cái roi ra, hung hăng ném cho nó một roi quất roi. Kẻ chơi lửa phật ngươi trên đỉnh đầu rất nhanh nổi lên một cái ngắn mê muội phù hiệu, trên nót rất hòa hài phiêu tiểu kim điểu. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là cừu hận sẽ phát sinh rời đi, không đến 3 giây đồng hồ, phía trên đỉnh đầu ta đột nhiên truyền đến một hồi ngọt ngào dính tiếng cười. Một con màu băng làm tên gào thét mà đến, không chút lưu tình đập vào kẻ chơi lửa phật ngươi lồng ngực chỉ nghe thấy trên người của nó truyền đến hì sở khả zz hì sư lạp lạp thanh âm, một đoàn nhiệt khí theo hắn lồng ngực xông ra, trên đỉnh đầu cũng ngay sau đó đỉnh ra khỏi một cái kinh người thường tổn chữ số 134525 ta thất kinh. Ngẩng đầu nhìn lên, xuất hiện ở trước mặt của ta lại là thật lâu không thấy tinh linh bảo bối mặc dù lớn vui quá đỗi. Thế nhưng trên mặt không thể mang ra ngoài, vì vậy, ta cũng không phản ứng nàng, đang ở nàng một người biểu diễn. Bảo bối ngược lại là rất biết hống người, hơn nữa hống người thủ đoạn vô cùng cứng hãn, một cái bước xa từ giữa không trung bay xuống, ôm một cái cổ của ta, ở phía trên hung hăng hôn một khẩu. Ta nhất thời cảm thấy một hồi lạnh lẽo, lại sờ một cái cổ của mình, cái quái gì vậy, bị băng trụ tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, từng cái ánh mắt chừng dường như đã lột ra lớn chừng cái trứng gà, nằm cái danh ta cong đến run lập cập, xuống một giây đồng hồ. Bê hỏa diễm điệu van đã tại dưới chân của ta phát huy tác dụng, đốt ta toàn thân nóng lên, cờ mờ nờ, đây chính là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên chứ. Tiểu Tĩnh tức giận cười một cái nói, cục cưng, mấy ngày nay ngươi, đến cùng chuyện gì xảy ra, vẫn luôn chưa ra. Bảo bối nháy mắt một cái, nói một câu cực kỳ nội hàm nói, hít, bên trong cái, ngày thứ hai ánh mắt của ta hung hăng khoét lấy tiểu lạc tiêu, sợ đến tiểu mỹ nữ đều dơ lên tiểu bạch kỳ, ô ô, ca ca. Ta về sau cũng không tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Bảo bối cũng theo hát đệm, không sai, chính là cây ớt người này đem ta dạy hư. Bảo bối đẳng cấp như trước dừng hình ảnh ở 116 cấp, vẫn như cũ là lần trước chúng ta tiến nhập dị hệ gồ nơi sau đẳng cấp. Ta sờ sờ nơi cổ như cũ lạnh siêu siêu giấu môi son, cười cười sau đó tiếp tục gánh bê, mà bảo bối thì giúp đỡ ta liều mạng phát ra, kể từ đó, Tiểu Tĩnh lại kéo không được cứu hận. Tóc ngắn mỹ nữ biểu thị rất bất đắc dĩ, hôm nay nàng trang bị chỉ kém nhất bả sấn thủ vũ khí, có thể chính là bởi vì cái chuôi này vũ khí, đưa đến nàng đối với bê cửu hận giá trị vĩnh viễn chỉ cùng ta kém một chút như vậy, mà một chút như vậy chênh lệch, liền thể hiện tại bảo bối trên người. Bất quá, nhìn Tiểu Tĩnh bộ dạng ngược lại là tuyệt không vì mới vừa nụ hôn kia nổi máu ghen, dù sao nàng giải khai ta, biết tình của ta thuộc về nơi nào. Lại nói bảo bối chỉ là một giả thuyết tinh linh mà thôi, đối nàng không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Bảo bối rất nhanh cho ta phát một cái tâm ngữ, tiểu phi, ngươi nghĩ ta sao? Ta hung tợn trả lời, không nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy, ngươi đừng nhiệt tình như vậy có được hay không? Ngươi không vui sao? Nàng có chút giật mình, ồ khó trách bọn hắn quản ngươi gọi tiểu thụ thụ, thật đáng yêu, ta đây về sau liền lén lén lút lút hôn ngươi, không cho bọn họ chứng kiến. Ta hít sâu một luồng lương khí. Được rồi, không muốn đùa bỡn ta, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay điều chỉnh xong sao? Nhanh điều chỉnh xong, bất quá, ta không có cách nào cùng ngươi ở đây gì hệ gỗ chi bên trong lòng đất kể vai chiến đấu. Không sao, chờ chúng ta đem gì hệ gỗ nơi đánh xuống không được sao? Cho nên, cảm tạ ngươi mỗi đêm ngày ở mảnh khu vực kia giúp ta. Giúp ngươi không sai, các ngươi tiến trình thật nhanh, sắp tới vượt qua tưởng tượng của ta. Chỉ cần các ngươi có thể giết chết dì hệ gỗ vùng đất lĩnh chủ, ta có thể an nhiên ra vào dì hệ gỗ đất. Trong lòng ta đã đối với nàng nói làm một ít phỏng đoán, biết nàng những lời này là ý gì, ta có một loại ý tưởng, đó chính là một ngày chúng ta đánh chết dì hệ lực vùng đất cuối cùng B, vô cùng có khả năng trợ giúp bảo bối cởi ra trên người nàng phong ấn. Nói vậy, bảo bối năng lực khẳng định có thể đề thăng một nấc thang. Kẻ chơi lửa phật ngươi ma công vô cùng mạnh mẽ. Thông thường hỏa cầu thuật đối ta thương tổn ở 7.000 không điểm tả hữu, càng là có cường đại đơn thể phát ra kỹ năng này đã bảo hỏa diễm phun ra. Một ngày thả ra ngoài, đã nhìn thấy một thanh hỏa sắc trường kiếm như đạn hoàng đao giống nhau ở trên người của ta nhanh chóng nổ tung, liên tục 3 cái, 15 vạn tả hữu lượng máu cũng sẽ không có, bất quá, may mà sau lưng của ta có băng vũ vô ưu cho ta bổ huyết. Bất quá, so sánh nó cường đại ma công. Nó vật phòng cùng hỏa hệ thuộc tính như cũ làm người ta lên án, hỏa hệ bị thủy hệ kỹ năng toàn bộ khác, cộng thêm bảo bối sâu không lường được cường hãn ma pháp, làm cho trước mặt cái này cường đại cấp độ truyền thuyết B phi thường đau đầu. Từ mặt ngoài số liệu xem, bảo bối ma công chỉ có thể biên độ nhỏ phá vỡ nó ma phòng, coi như là thuộc tính khắc chế, cũng không trở thành đánh ra 6 chữ số chữ, vì vậy để cho chúng ta đều phi thường khó hiểu. Đối với lần này, giải thích của ta là bảo bối sở hữu làm người ta khó tin trưởng không lực. Mắt thấy miểu sát không được ta, kẻ chơi lửa phật giúp ngươi phiền muộn dị thường, cộng thêm chúng ta đoàn người này cương đuýt, đưa tới lượng máu của nó có ở đây không đến thời gian một tiếng bên trong cư nhiên hao tổn đến rồi chỉ còn lại có 30%. Đây là, sau lưng của ta đã đánh tới một cái bầy sói đói, đám này tên là phi phàm ác lang nhóm nhất tề dơ trong tay lên vũ khí, ở vài cái đầu lang chu lên phía dưới. Sử dụng cường lực nhất công kích trong lúc nhất thời, màu băng lam tên dường như lợi kiếm. Một dạng từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, ngạnh sinh sinh đích đâm thủng kẻ chơi lửa phật người thân thể trong lúc nhất thời, hơn vạn điểm tổn thương chữ số từ nơi này cấp độ truyền thuyết B trên đỉnh đầu xông ra kẻ chơi lửa phật người cũng không có tới kịp bạo tẩu, lượng máu đã bị đồng loạt đánh hụt. Loại này đấu pháp cũng không phải là ta phát minh mới, phía trước sớm đã có thô bị nào đó ca nghiên cứu ra, cái này đại ca chẳng những sáng lập ở B nổ tung cường sát khí phách cử chỉ, mà là bóp. Đúng B muốn bùng nổ thời gian, bằng hợp lý phương thức tới đẩy tới nó. Người của chúng ta không nhiều lắm, chính là 1.000 danh cao cấp ma đạo sĩ, nhưng cùng lúc đối với một cái B tiến hành trong thời gian ngắn thủy hệ ma pháp phát ra, cũng chỉ có thể là bộ dáng như hiện tại. Sau đó, ở B lượng máu chỉ còn lại có một tia thời điểm, ta dương lên chính mình tay phải, nhìn có chút hả hê cho kẻ chơi lửa phật giật ngươi một quyền, cậu nhật, còn không ngã ẩm người anh em này cực kỳ nghe lời. Ngay cả một giấm đều không thả liền rơi xuống đất bỏ mình, chết rất khó nhìn, toàn thân đều hóa thành nóng rực dịch thể, theo trên mặt đất khe hở chạy đi vào. Ta đang muốn đi tới kiểm tra một cái rơi xuống, sao đoán từ sau lưng của ta truyền đến một cái không phải quá hài hòa thanh âm N.